Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Bí ẩn chưa có lời đáp. Hà Linh theo thói quen làm ra khoa trương biểu tình kinh hoàng. Miệng há với rụng hết răng, lão nãi nãi tựa như hai chỉ con mắt cổ thành hình tròn. Mụ ư tương đương ở nơi này là báo thù à? Này rõ ràng chính là lấy roi đánh thi thể. Hơn nữa còn là 3 năm qua đi lấy roi đánh thi thể. Roi là xương chứ. Thiệu Cương len lén che mặt. Không quan hệ với ta à. Hoàng Tam Thạch coi như ổn định. Đại gia như thế ôm chân vui à. Lý Thiết Trụ mà. Làm ra điểm cái gì tới cũng không kỳ quái. Kia hai mấy năm này cũng bị chính mình làm rất thảm. Nhất là Diệp Hách Na Láp. Bây giờ cơ bản thuộc về nửa đuổi ra khỏi trạng thái. Đắc tội mà đắc tội với. Lão tử cũng là kinh đô vòng đại lão tới. Mặc dù Nhạc Vũ Bằng nói một mực giúp Lý Thiết Trụ đổi nhân. Một sướng một họa thổi phồng một tay tốt ngạnh. Nhưng thuận tay cũng mang theo một cái hàng lậu. Lý Thiết Trụ mắng Diệp Hách Na Láp. Mà Nhạc Vũ Bằng cũng mượn đao giết người đem Tấu Hài Hiệp Hội đám kia lão ra hỏa cho mắng qua một lần. Ha ha, thật mẹ nó thoải mái. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm, rất nhiều người xem cũng nhìn đến không dám thở mạnh. Không người nào có thể nghĩ đến, Lý Thiết Trụ lại dám như vậy trắng trợn báo thù, mà Nấm Phòng lại còn phát hình ra ngoài rồi. Đều nói Lý Thiết Trụ báo thù chưa bao giờ qua đêm. Xem ra cũng không hẳn vậy a. Lý Thiết Trụ tại chỗ báo thù, cách 2 ngày lại báo một lần thù. Cách vài năm nghĩ tới lại báo một lần thù. Đạn Mạc lộ ra rất nóng này. Ngọa tào, tiết mục này cũng quá thô bạo chứ. Không tiễn điệu sao? Lại thấy hoàng gia động cơ. Lý Thiết Trụ đóng vai Diệp Hách Na Lạp thực quá thật mà. Chính kinh ca ngươi thật là xấu a. Ta vô cùng yêu thích. Lý Thiết Trụ quỷ hẹp hỏi. Yêu, thoải mái nổ có hay không? Phảng phất lại trở về 3 năm trước đây Trần Y Sâm đạp lộn mèo bàn danh tình cảnh. Rất yêu, thích cái tiết mục này. Nhạc Vũ Bằng căn Lý Thiết Trụ phối hợp quá sắc bén. Nhân tiện đem Tấu Hài Hiệp Hội cũng mắng. Như vậy công khai báo thù riêng. Lý Thiết Trụ ảnh hưởng không tốt lắm à, thế nào không xong. Nghèo khổ hài tử liền đáng đời bị khi dễ. Đây mới là chúng ta thích chính kinh ca nguyên nhân. Đây chính là làng giải trí độc nhất vô. Nhị Cự Tinh, An Anh Pira, Lý, Hắc, ta đi đem năm đó, Hoàng gia động cơ, đầu âm livestream nhảy ra tới sung sướng. Tiết mục phát, hình ngày ấy, Diệp Hách Na Lạp ra A-di đánh 120. Làm thầy thuốc đuổi đến thời điểm nàng đã tỉnh, nhưng vẫn là nhịp tim không đồng đều. Đây là điện giật đi qua triệu chứng. Nhà nàng máy truyền hình vỡ vụn trên màn ảnh, cần một cái dao bầu, còn đang bốc khói, tia lửa mang thiểm điện, mà Khương viết so với lão sư, đại buổi tối khập khễnh đi trên đường mua điện thoại di động. Trước cái kia vừa mới để cho hắn cho rớt bể, còn đạp mấy phát, đem chân đau rồi, tiết mục bên trong, Nhạc Vũ Bằng thần thanh khí sảng đi xuống, còn Hoàng gia Tấu Hài đâu rồi, chó má. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ cũng cười, với Nhạc Vũ Bằng vỗ tay ăn mừng. Sau đó, Lý Thiết Trụ nghiêng đầu hỏi mọi người, như thế nào đây, ta cùng nhạc ca đoạn này tạm được chứ? Tất cả đều là hiện treo, bọc quần áo cũng chôn được không tệ đây. Không người để ý hắn, Hà Linh cùng Thiệu Cương nói lặng lẽ nói, Bành Bành cùng Trương Tử Phong mắt đối mắt nhún vai, Chu Thiển đầu chôn ở Dịch Tiểu Mao phía sau. Dịch Tiểu Mao uống một hớp nhị oa đầu, mặt càng đỏ hơn, không biết là xấu hổ hay lại là phấn khởi, cuối cùng, hay lại là Hoàng Tam Thạch tiếp cha, nói, không sai biệt lắm được chưa, bắt đầu bỏ phiếu, vì vậy đoạn này xẹt qua, tiến vào tiếp theo khâu, rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng, Hoàng Tam Thạch cái này kết thúc thao tác, cũng đủ thấy cái mông nghiêng về vậy một bên. Hắn một câu không sai biệt lắm được rồi. Cũng liền ám chỉ ủng hộ tiết mục tổ đem mới vừa rồi đoạn này kéo vào giấy tráng phim bên trong. Biến hình là đang ở ủng hộ Lý Thiết Trụ. Đây cũng là trước sau như một thao tác. 3 năm trước đây Lý Thiết Trụ bị Diệp Hách Na lạp đá ra The Voice sau. Cũng là hắn mang theo nữ nhi cùng Nhạc Vũ Bằng đám người cùng đi hiện trường ủng hộ Lý Thiết Trụ. Thực ra Hoàng Tam Thạch chính mình không muốn tham hợp đi vào. Có thể không ngăn được chính mình nữ nhi là một cái Lý Thiết Trụ fan cứng a. Vì duy trì cha vĩ đại hình tượng, hắn phải mới vừa dậy. Bỏ phiếu kết quả không trọng yếu. Căn cứ khích lệ người mới cùng phi hành khách quý nấm phòng truyền thống đức tính tốt. Chiến thắng đương nhiên là Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiền. Rồi sau đó, Dịch Tiểu Mao cho mình thêm vai diễn. Thân là người thắng trận biểu diễn nhất đoạn tiết mục đáp tạ. Hắn lựa chọn là nhảy nữ đoàn múa. Tất cả mọi người đều không tin hắn có thể nhảy đồ chơi này. Dù sao, Dịch Tiểu Mao gần như ở trên đài chưa bao giờ khiêu vũ. Trương Tử Phong cười híp cả mắt lại. Là đang ở khó có thể tưởng tượng hắn nhảy nữ đoàn múa có nhiều cay con mắt. Bành Ngọc Sướng là nhao nhao muốn thử. Nhạc Vũ Bằng, thật giả, người sẽ còn món đồ kia. Hà Linh, ta cũng nhớ The Voice thời điểm. Hắn và Lý Thiết Trụ đồng thời luyện tập khiêu vũ. 8 lạng nửa cân a. Lý Thiết Trụ nói, hắn nhảy rất khá. Các ngươi biết hắn thế nào học sao? Dịch Tiểu Mao, không cho nói. Lý Thiết Trụ gật đầu, im miệng, hà a, The Voice vũ đạo lão sư Tú Hồng tỷ, hừ ân, đó là thiếp thân trường học a. Chu Thiền bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, a, ta cũng biết, Dịch Tiểu Mao, ngươi là làm sao biết? Chu Thiền chuyện đương nhiên, Trụ ca nói với ta a, ở The Voice có lần luyện giọng vui thời điểm, Trụ ca nói ngươi bị một đám lão nãi nãi vây xem. Tại chỗ xã hội, Dịch Tiểu Mao đỏ bừng cả khuôn mặt, không cho nói. Đoạn này bấm khắc truyền bá. Quả nhiên, đoạn này không có phát hình. Không thích hợp thiếu nhi. Chỉ chốc lát sau, mấy người tuổi trẻ đồng thời đi theo Dịch Tiểu Mao nhảy dựng lên. Thất oai bát nữ vô cùng thê thảm. Ngược lại là Dịch Tiểu Mao nhảy tương đối có thành tựu. Động tác tiêu chuẩn tư thế yêu mỹ. Thậm chí mang theo mấy phần sặc sỡ. Ba cái lão gia hỏa ở phía dưới cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết Trụ nên té. Ha ha ha ha, Thiệu Cương, ai yêu ta đi, này cũng đã bao nhiêu năm. Thiết Trụ này khiêu vũ hay lại là như vậy khó coi. Hà Linh cười nói, ngược lại là đại khái để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể a, nấm phòng thảo đài ban tử văn nghệ hội diễn viên mãn tấm màn rơi xuống. Thời gian đã tới 11 giờ. Lý Thiết Trụ, thời gian không còn sớm. Hà Linh, vẫn như thế chào buổi sáng a. Chơi một hồi nữa nhi đi. Hoàng Tam Thạch, cũng vậy, ngủ sớm như vậy thấy không phù hợp nấm phòng phong cách. Lý Thiết Trụ, Nhạc Vũ Bằng ngáp một cái. Hắn buồn ngủ, nhưng là hôm nay ngủ quá nhiều rồi. Thật ngại kêu vây khốn. Một điểm khác chính là... Còn có một cái nấm phòng bí ẩn chưa có lời đáp khốn hoặc hắn. Mặc dù vây khốn nhưng không ngủ được. Bị cái này bí ẩn chưa có lời đáp nghi hoặc. Còn có Hoàng Tam Thạch đám người. Sau đó, con cú mèo môn bắt đầu sờ ô quy bài. Đây cũng là nấm phòng truyền thống tiết mục. Thua biểu diễn tiết mục. Vòng thứ nhất Lý Thiết Trụ liền thua. Mọi người mãnh liệt yêu cầu hắn công bố bí ẩn chưa có lời đáp đáp án. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Cũng biểu diễn một bộ mới vừa ở bộ đội học được động tác chiến thuật. Khốc huyễn được ép một cái. 12 giờ thời điểm. Những người này còn chưa ngủ ý. Lý Thiết Trụ lại thấy đến phát chán rồi. Nói, muội muội không phải muốn thi vào trường cao đẳng sao? Trễ như vậy còn chưa ngủ. Mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vì vậy, mọi người đoán bất đắc dĩ thu bài. Đi muội muội chỗ nữ sinh nhà trọ rời giường đến phòng khách. Nam khách quý quá nhiều. Giường không đủ dùng. Nhất là có Nhạc Vũ Bằng loại này nhỏ bé hơi rộng khách quý. Khuân đồ thời điểm bành bành đi len lén hỏi muội muội. Trụ ca làm sao có thể đoán được. Rốt cuộc là tại sao? Trương Tử Phong nói. Muốn biết. Bành bành gật đầu liên tục. Vẻ mặt tức cười. Muốn a Trương Tử Phong. Ta không nói cho ngươi. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cũng tới hỏi qua Trương Tử Phong. Nàng cũng không có nói. Giữ bí mật tuyệt đối. Ngược lại là Nhạc Vũ Bằng lặng lẽ hỏi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng không có lừa gạt hắn, nói rõ sự thật. Sau đó, Nhạc Vũ Bằng tâm tính càng nứt ra. Ta mẹ nó chuẩn bị lâu như vậy tiết mục, còn hao tổn tâm cơ tìm ba người làm ký thác. Kết quả lại bị như ngươi vậy liền phá được. Trực tiếp uy hiếp đạo diễn tổ cho câu trả lời. Thế nào ta không nghĩ tới đây? Không đạo lý à, đầu ta lớn như vậy. Hẳn so với Thiết Trụ thông minh hơn mới đúng. Bởi vì tâm tính mất thăng bằng, cho nên Nhạc Vũ Bằng không có đem câu trả lời nói cho bất luận kẻ nào. Buổi tối, rất nhiều người cũng nằm ở trên giường trợn mắt, đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Nhưng Lý Thiết Trụ này tay em vợ ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Tam Thạch nhìn chằm chằm ổ gà như thế kiểu tóc, mặc chữ nhân kéo, đi ra nấm phòng sân, tìm được đạo diễn tổ. Hỏi tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào như vậy tà hồ đây? Lý Thiết Trụ làm sao có thể đoán đúng? Đạo diễn lắc đầu, Hoàng Tam Thạch vành mắt đen thui. Ngươi lắc đầu thì không đúng. Tiết mục đoạn phim các ngươi đều có. Ít nhất hắn với muội muội nói thời điểm các ngươi làm bản sao rồi. Càng lắc đầu thì càng chột dạ. Các ngươi có vấn đề. Đạo diễn, không có quan hệ gì với chúng ta. Chính ngươi hỏi Lý Thiết Trụ đi. Hoàng Tam Thạch, ta mới không hỏi kia kẻ ngu đâu rồi. Như vậy lộ ra ta rất không có chỉ số IQ. Ta nhất định phải tìm ra câu trả lời. Ôi chao, đúng rồi, kia kẻ ngu si đây. So với hắn ta còn tỉnh sớm. Đạo diễn nỗ bĩu môi. Hoàng Tam Thạch quay đầu nhìn lại. Lý Thiết Trụ nắm một cái giả bộ mặt tiểu thiết chậu, dè đặt từ bên ngoài đi tới. Đã gần trong gang tấc rồi. Lý Thiết Trụ, Hoàng lão sư sớm, ta đây kẻ ngu si chen chúc sữa bò đi. Hoàng Tam Thạch kinh ngạc, nơi đó liền chen chúc sữa bò. Tô tô, chỉ thấy, Lý Thiết Trụ bưng tràn đầy một chậu sữa bò, thiếu chút nữa chảy ra tới. Lý Thiết Trụ, nguyên lai kêu tô tô à. Khó trách ta gọi nàng ục ục, nàng một mực không để ý tới ta. Vắt sữa thời điểm còn có chút kháng cự. Ta còn tưởng rằng là trong tay ta pháp có vấn đề. Dung cái đầu. Lý Thiết Trụ bưng sữa bò đi vào nấm phòng. Hoàng Tam Thạch thẳng gãi đầu. Không phải. Hắn sáng sớm đứng lên đi chen chúc tô tô sữa bò. Các ngươi tiết mục tổ cũng không ngăn. Đạo diễn. Hắn là đại gia a. Ai dám ngăn cản. Hoàng Tam Thạch chắp tay sau lưng đi tới chuồng bò nhìn một chút. Tô tô xấu hổ muốn chết biểu tình, để cho người ta tràn đầy đồng tình. Hoàng Tam Thạch nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Nhà A tương đương sữa lượng còn rất đủ. Thế nào ta không nghĩ tới đâu rồi. Sau này mỗi ngày đều sữa tươi uống. Tô tô, MU tương đương, mặc dù tiết mục tổ vì hài hòa, cũng không có phát ra Lý Thiết Trụ vắt sữa cặn kẽ quá trình. Nhưng các khán giả vẫn bị Lý Thiết Trụ tao thao tác chỉnh bối rối. Ta là cái pháp khác. Chính kinh ca ngươi mẹ nó. Hơn nửa đêm cười ra heo tiếng kêu. Nhanh tắt thở. Cái này minh tinh vô cùng chính kinh. Phốc tương đương tô tô thật đáng thương. Cái nào nghệ sĩ tới nấm phòng sẽ làm chuyện loại này. Ta cũng là thật phục tức. Hàng này tuyệt đối là tống nghệ tiết một cổ đất đá chảy xuống. Xong rồi. Tô tô không sạch sẽ rồi. Chính kinh ca sẽ cũng quá nhiều đi. Sạch chỉnh tao thao tác. Không hổ là ngươi. Lý Thiết Trụ cũng còn khá, hắn không có nằm xuống đi trực tiếp uống. Trong phòng bếp, Lý Thiết Trụ cho sữa bò đổ lên plastic wrap bỏ vào tủ lạnh. Sau đó liền lấy ba lô cõng mấy cục gạch ra ngoài chạy bộ đi. Bắt trước bộ đội 5 cây số Việt dã. Hoàng Tam Thạch đem Tô Tô nghiên cứu mông đít cũng kẹp chặt. Chờ đến Bành Ngọc Sướng tỉnh lại, hai người mới cùng đi chạy 5 cây số. Hai người bọn họ cũng không muốn cùng Lý Thiết Trụ đồng thời chạy. Chờ đến Hoàng Tam Thạch cùng Bành Bành chạy xong trở lại trong sân. Lý Thiết Trụ tắm thay quần áo xong, đã tự giác làm lên điểm tâm. Lại là bánh bao hấp. Khói bếp lượn lờ, nồng mùi thơm khắp nơi. Người trong nhà đều bị tham tỉnh. Mọi người tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Hôm qua mặc dù vãn ngay từ đầu đi vào giấc ngủ tương đối khó khăn, Nhưng sau đó bọn họ hay là từ Nhạc Vũ Bằng kia đắc được đến rồi bí ẩn chưa có lời đáp câu trả lời. Duy nhất không biết câu trả lời. Chỉ có tiểu tị Hoàng Tam Thạch. Hơn nữa, hắn lấy vì mọi người cũng không biết câu trả lời. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.